Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Không thành thật khai báo. Trừng phạt gấp bội. Người kia tiếp tục thu thập hành trang, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng tỉnh táo. Nơi này có thể nói được là giang nam xóm nghèo. Từ nơi khác tới nơi này đi làm người đại bộ phận đều ở chỗ này. Là giang bắc thị lưu động dân số đông đảo nhất địa phương. Rồng rắn lẫn lộn, muốn tìm được hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đây cũng là hắn tỉ mỉ chọn lựa địa phương, thuận tiện che giấu hành tung, dễ dàng hơn hành tung bại lộ thời điểm chạy mất dép. Ngay lúc này, chuông cửa vang, là ai? Hắn lông tơ dựng thẳng lên, lòng cảnh giác trong nháy mắt tăng lên. Dùng trầm thấp thanh âm hỏi, ta liền ở ngươi trên lầu, vừa rồi đi nhà cầu thời điểm ống cống bế tắc, nước bẩn dội không ra, cho nên làm phiền ngươi mở cửa, để ta cùng thủy điện công tiến đến sửa chữa. Vậy ngươi chờ một lát, ta thay quần áo lại đến mở cửa. Người kia kêu lên, sau đó càng nhanh hơn thu thập hành trang, len lén chạy tới ban công, chuẩn bị chuồn đi. Đột nhiên, cửa phòng bị một cước mở ra, Diệp Vô Đạo hai tay cắm vào túi đi đến, người kia giật nảy mình, đem ba lô từ ban công ném xuống, sau đó bản thân thuận lấy ống nước nhanh chóng bò xuống dưới. Diệp Vô Đạo ánh mắt nhất định, lẩm bẩm, nhìn thấy ta liền chạy, nhìn đến thật có vấn đề, hắn cũng không gấp truy, bởi vì hắn không phải một người đang chiến đấu. Cái kia gọi A Hằng người trẻ tuổi mới vừa xuống đến đầu bậc thang, lại phát hiện có hai cái dáng người khôi ngô chờ ở nơi đó. Người trẻ tuổi giật mình kêu lên, không kịp chờ đợi lại muốn chạy trốn. Kết quả bị tả hữu bao bọc, căn bản không đường có thể trốn. Muốn phản kháng, cái bụng lại trúng một cước, đau đến hoàn toàn gập cả người. Sau đó bị trong đó một cái đại hán một tay nâng đi trở về lên trên lầu. Diệp Vô Đạo chờ ở nơi đó, cho ta thành thật một chút. Người trẻ tuổi bị thô bạo vứt trên mặt đất, khụ khụ, người kia đau đến nhe răng trợn mắt. Sau đó hai cái bảo tiêu thu thập trên người hắn tất cả mọi thứ. Hắn nghĩ phản kháng, bị đá một cước. Diệp Vô Đạo thoải mái nằm trên ghế salon, khẽ mỉm cười nói, không muốn giãy giụa, lại giãy giụa cũng vô ích. Ngươi hẳn phải biết, làm ngươi bại lộ về sau liền không an toàn. Mặc kệ ngươi trốn hướng nơi nào đều sẽ bị người bắt tới. Khuyên ngươi tốt nhất phối hợp chúng ta công tác, thành thật khai báo, ta có thể bảo đảm ngươi thiếu chịu khổ một chút. Người trẻ tuổi chán nản cúi thấp đầu, hắn cũng biết không đường có thể trốn. Từ bỏ giấy rụa, hai vị bảo tiêu từ trên người hắn tìm ra số lớn đồ vật. Hiện tại, ta hỏi, ngươi đáp. Diệp Vô Đạo cười mị mị nói, đáp đúng không có thưởng, đáp sai có trừng phạt. Hơn nữa mỗi đáp sai một đề, trừng phạt gấp bội. Chúng ta trước tới đề mục thêm nhiệt. Diệp Vô Đạo nghĩ nghĩ, hỏi, vừa rồi ngươi là làm sao phát hiện được ta? Người trẻ tuổi trả lời, từ ta dọn vào một ngày kia trở đi, ta liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đối với xung quanh rõ ràng trong lòng, ngươi nói ngươi là ta lầu chót hàng xóm. Nhưng theo ta được biết trên lầu hộ gia đình là một vị 30 tuổi trung niên nữ tính. Bình thường cũng không có cùng nam tính lui tới, cho nên ta liền cho rằng ngươi tám thành là giả. Thông minh. Diệp Vô Đạo vỗ tay. Ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, vì sao ta rõ ràng nấp rất kỹ, các ngươi còn có thể tìm tới ta? Đây cũng là người trẻ tuổi một mực không hiểu địa phương. Thỏ khôn có ba hang, hắn ở trong này nhất định là tối ưu tuyển chọn, kết quả không đến một ngày thời gian liền bị phát hiện. Điều này làm hắn phi thường nghĩ mãi mà không rõ, ta làm sao tìm được ngươi? Đương nhiên là bởi vì Lâm tiên sinh. Cũng không biết vị này bình thường du rú trong bếp Lâm tiên sinh bỗng nhiên vẽ ra một bộ tranh chân dung giao cho hắn. nhưng hắn phát động bản thân lực lượng đi tìm. Kết quả căn cứ tranh chân dung thu nhỏ phạm vi, thật tìm đến người này. Diệp Vô Đạo rất sửng sốt, rất bất ngờ. Chẳng lẽ Lâm Tiên Sinh còn có ẩn núp lực lượng? Cái này khiến Lâm Tiên Sinh trong lòng hắn hình tượng càng thêm cao thâm mạt chắc. Kỳ thực, chân chính lập công vẫn là Tiểu Ô Nha. Bởi vì Lâm Bắc Phàm căn cứ hắn miêu tả đem người sau lưng hình dạng vẽ ra. Đại đại rút nhỏ lục soát phạm vi, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới. Trên thế giới lại có thể có người có thể cùng động vật câu thông. Dù cho nó che giấu trên người mùi cùng hành tung, y nguyên không thể thoát khỏi. Diệp Vô Đạo không nghĩ ra, cũng lười đi nghĩ, ra vẻ cao thâm cười. Điểm này ta là sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi liền bỏ ý nghĩ đó đi a. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn hại Lâm Tiên Sinh? Là ngươi chủ ý hay là sau lưng có người sai xử? Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Người trẻ tuổi làm bộ hồ đồ, sau đó bị bảo đánh một trận, mắt đều sưng, mặt đều xanh. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi vì sao muốn hại Lâm Tiên Sinh? Là ngươi chủ ý hay là sau lưng có người sai xử? Ta nói, là ta chủ ý, là ta muốn hại Lâm Bắc Phàm, bởi vì ta một mực nhìn hắn khó chịu. Người trẻ tuổi rốt cục, nói rõ. Sau đó, hắn lại thu hoạch một đám hành hung. Nhớ kỹ a, trừng phạt phải tăng gấp bội. Diệp Vô Đạo ở một bên nói ra lời châm chọc. Kết quả người trẻ tuổi bị đánh càng thảm hơn, liền răng cửa đều bị đánh rớt, miệng đầy là máu, nói chuyện hờ. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi vì sao muốn hại Lâm Tiên Sinh? Là ngươi chủ ý hay là sau lưng có người sai xử? Ta nói, ta đều nói, là có người ở sau lưng sai xử ta. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc, nhiều nhất chỉ gọi là đồng lõa. Chân chính kẻ cầm đầu một người khác hoàn toàn. Người kia nói chuyện hờ, phi thường khó nghe, là ai ở sau lưng sai xử ngươi? Mục đích lại là cái gì? Đi qua một phen nghiêm hình tra tấn, cái kia vị trẻ tuổi rốt cục thành thật khai báo. Đây hết thảy sau lưng là bởi vì Đinh Tổng, Đinh Dài, một cái có được mấy trăm ức tài sản chuyên môn làm súc vật nuôi dưỡng, nông phó thực phẩm gia công siêu cấp đại trù phú hào, nghiệp vụ trải rộng mấy cái quốc gia, một lần ngoài ý muốn ăn vào Long Môn Tửu Điếm đồ ăn, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, cho nên muốn đem khối đất này mưu đồ tới tay, dính đến cách xù lợi ích. Hắn biết rõ đến mềm không được, cho nên trực tiếp mạnh bạo. Dựa theo quy định, chỉ cần mảnh đất kia lọt vào phá hư, hoặc là tất cả mọi người xảy ra ngoài ý muốn tử vong, như vậy chính phủ liền có thể theo luật danh chính ngôn thuận thu hồi. Mà hắn liền có thể thông qua một chút thủ đoạn từ trong tay chính phủ cầm tới mảnh đất kia. Đây là một cái liên hoàn kế. Lúc đầu trước thả hỏa thiêu rừng đem Lâm Bắc Phàm kêu đến, sau đó liền có thể thừa cơ giết chết. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, hai cái kế hoạch đều thất bại. Càng không nghĩ đến Lâm Bắc Phàm ở Giang Bắc thị năng lượng mạnh như vậy, đều dùng đến hắc bạch hai đạo đều tới tìm hắn. Hắn đang chuẩn bị rút lui, kết quả bị người đã tìm tới cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.